Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trác Lập Bình tức khí, cười lạnh nói. Tốt nhất là cậu nói được làm được. Đợi đến khi cậu hơn 30 tuổi, gả cho phú nhị đại của đại lục, tha thứ cho bọn mình không thể chạy xa như vậy đến uống rượu mừng. Hồi Thấm Nhu hưng phấn cười. Cậu không biết rằng người mẫu nữ minh tinh có trào lưu kết hôn ở nước ngoài sao? Đến lúc đó, mình sẽ bảo ông xã giàu có thuê máy bay mời các cậu đi dự hội. Thế nào, Trác Lập Bình, hay là cậu bảo Triệu Lỗi cũng làm thế đi, tổ chức một hôn lễ ở nước ngoài để cho cậu nở mày nở mặt một phen. Trác Lập Bình bực mình ra mặt. Tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc thì không nở mày nở mặt sao? Cậu cứ chọc ghẹo mình đi, để mình xem khi nào thì cậu thực hiện được mơ ước. Mình đang phủi mông ngồi chờ máy bay ông xã giàu có của cậu bay đến đây đấy. Không thành vấn đề. Hồ Thấm Nhu ngẩng đầu. Tịnh Thủy cảm thấy Hồ Thấm Nhu còn mạnh miệng hơn lúc trước là bởi vì càng ngày càng nổi tiếng, có thể gặp vận đỏ như vậy chắc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cốc Dạ Lam không nhanh không chậm nói. Thấm Nhu, sao cậu dám chắc chắn chuyện tương lai như thế? Trừ phi cậu đang lén lút lui tới với phú nhị đại nào đó. Hồ Thấm Nhu cố làm ra vẻ thần bí không trả lời, nhưng khóe miệng lại âm thầm cười trộm. Cốc Dạ Lam cảm thấy không có gì thú vị, liếc mắt xem thường. Lâu nay cô không liên lạc với Hồ Thấm Nhu, bây giờ rất muốn diệt sạch uy phong của cô ấy. Liếc Doãn Tịnh Thủy một cái. Tịnh Thủy cũng không kết hôn ở Đài Bắc. Nghe nói chồng cậu thuê máy bay mời bạn bè, người thân đến đảo Guam, tốn không ít tiền. Thấm Nhu, cậu có cần hỏi trước xem nên chuẩn bị bao nhiêu tiền không? Mẹ của cô, Đỗ Tiến Ngâm, nghe mọi người trong nhà khoe khoang về hôn lễ xa hoa này không dưới 10 lần. Nói có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu. Hồ Thấm Nhu ngoài cười nhưng trong không cười. Mình không lo lắng chuyện tiền bạc, đó là chuyện phiền não của đàn ông. Trác Lập Bình ngược lại tò mò hỏi. Tịnh Thủy, mình có thể hiểu nguyên nhân cậu không muốn tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc, nhưng ông xã cậu cũng quá khóc rồi. Một hôn lễ lớn như thế rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Nhà mẹ cậu cũng giúp một ít sao? Tịnh Thủy chỉ trả lời qua loa. Tốn bao nhiêu tiền có quan trọng thế không? Chồng mình gánh được, mọi người cùng vui vẻ là đủ rồi. Ba mẹ mình trả phí du lịch cho mình, còn phải lo đồ cưới. Mình đã cảm thấy rất ngại rồi. Thật ra thì khi đi du lịch, cô chỉ cà thẻ mua vé máy bay, những lộ phí khác hầu như đều do Tôn Vô Nộ lo hết. Trác Lập Bình sắp kết hôn nên càng hiếu kỳ các chi tiết khác. Vậy tiền sính lễ khoảng bao nhiêu? Nhẫn kim cương 3 carat sao? Mình đã nói trước với Triệu Lỗi, nhà mẹ mình cho 100 vạn nguyên sính lễ. Mình muốn tối thiểu là 1,2 triệu nguyên sính lễ, còn có nhẫn kim cương 2 carat trở lên. Nhắc anh ấy không cần phải khó xử, đồ cưới khẳng định không chỉ có những thứ này. Cốc Dạ Lam híp híp mắt, tiêu hóa cú ném của bà cô nhỏ. Thật lâu không lên tiếng. Không đợi Tịnh Thủy trả lời, Hồ Thấm Nhu đã bật cười. Cái gì cơ? Thẩm gia có ngân hàng chính thái, bảo hiểm chính thái, còn có những cơ nghiệp khác mình không biết. Vậy mà đám cưới cháu gái chỉ cho có 100 vạn nguyên sính lễ. Cũng quá là rẻ mạt đi. Dạ Lam, cậu trăm phương ngàn kế đoạt lấy Thẩm Uyên, lúc cưới cũng chỉ dám mở miệng yêu cầu 100 vạn à nhá. Từ đầu đến giờ, bất luận mọi người vô tình hay cố ý, đều không nhắc đến hai chữ Thẩm Uyên. Vậy mà Hồ Thấm Nhu chẳng những nói ra còn chế nhạo. Cô chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Lúc trước phát hiện ra Cốc Dạ Lam không có ý tốt với Doãn Tịnh Thủy thì ghen tị vô cùng, nhưng vẫn làm bộ làm tịch, không thể hiện ra mặt. Cốc Dạ Lam sớm đã chuẩn bị tâm lý, không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn thẳng cô ta. Mắc mớ gì tới cậu? Sính lễ bao nhiêu rất quan trọng sao? Dù sao sau này cũng thành chồng của mình, lấy trước hay lấy sau cũng chẳng có gì khác nhau. Ít nhất mình đường đường gả cho anh ấy là vợ hợp pháp, lại còn có con trai, nền tảng hôn nhân vững chắc. Còn cậu khoe khoang nửa ngày, nhưng có ai nhìn thấy ảnh cậu và phú nhị đại chụp chung đâu. Theo cá tính của cậu, đáng lẽ đã sớm đăng lên blog phô trương ân ái mới đúng. Hồ Thấm Nhu không phải là đèn đã cạn dầu, mặt không đổi sắc đáp. Nhà đối phương là gia tộc lớn, cần phải khiêm tốn một chút. Dù sao mình cũng là danh nhân, cần đề phòng đám chó săn trộm ảnh. Mình lo lắng tình yêu của mình bị đèn flash chiếu chết. Cốc Giả Lam cười lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net